Tắm cho đại ca, chương 29, lực bền bỉ. Góc chuyện audio.com. Hoa Kỳ trở thành đồng tính luyến ái hoàn toàn là vì Giang Hạo. Lúc ấy trong thành phố có một quảng trường. Mỗi khi đến mùa hè, quảng trường đều sẽ tụ tập không ít người nghe ca nhạc khiêu vũ. Có một lần, Giang Hạo mang theo Hoa Kỳ tới quảng trường. Hai người ngồi bên cạnh suối phun chơi nước. Chốc lát nơi xa có một người đàn ông mặc đồ đỏ đi tới vặn vặn xoay xoay. Hoa Kỳ vui vẻ nhìn. Sau đó Giang Hạo nói cho Hoa Kỳ, người nọ là khách quen ở quảng trường. Người ta đặt ngoại hiệu là em gái quảng trường. Khéo là, dịp đó Giang Hạo cùng em gái quảng trường có một chân. Ban đầu em gái quảng trường mới vừa vào vòng. Lần đầu tiên là dành cho Giang Hạo, mà Giang Hạo người này quá xúc sinh. Hoàn toàn không hiểu được thương hương tiếc ngọc, lỗ mãng làm em gái quảng trường đến chảy máu. Nghe người trên quảng trường nói đùa chắc một tuần đó gì cả mẹ đẻ của em gái quảng trường đến. Từ lúc đó trở đi, Hoa Kỳ sâu sắc cảm thấy, một nửa của đàn ông quả thật là phụ nữ. Không lâu về sau, Giang Hạo liền nói muốn làm với Hoa Kỳ một lần, vậy mà Hoa Kỳ lại từ chối hắn. Từ đây về phía sau hai người cũng rất ít gặp mặt. Khi đó Hoa Kỳ đã quen với kỹ thuật tắm kỳ rồi. Tìm được công việc đầu tiên, cậu liền cắm rễ trong thế giới đàn ông. Mỗi ngày nghe bọn họ nói chút chuyện màu vàng. Tai nghe mắt nhiễm, nghe không chịu nổi liền len lén chạy vào cầu thiêu bắn pháo. Hoa Kỳ là một người có lòng hiếu kỳ rất nặng. Khi đó cậu rất muốn biết tinh hoa của mình có mùi vị gì. Vì vậy, khi bốn bề vắng lặng Hoa Kỳ nằm trên giường sưởi. Cặp chân nâng lên, cùng thân thể giữ vững thế song song, sau đó nhanh chóng triệt động, lúc muốn bắn Hoa Kỳ liền há miệng, thật ra trước khi muốn bắn Hoa Kỳ đã cảm thấy ghê tởm. Vì vậy lại khôi phục tư thế vốn có, bắn rồi liền cầm giấy lau qua không nghĩ chuyện này nữa. Ngay cả khi Hoa Kỳ có thể tự giải quyết, nhưng cậu không có cách nào giải tỏa nội tâm trống không? Trước khi gặp Trang Hào, cậu hoàn toàn không tưởng tượng ra dùng miệng cũng có thể thư thái như vậy. Thỏa mãn như vậy, vì vậy, Hoa Kỳ rất muốn chân chân chính chính đập một pháo, vứt bỏ danh hiệu con nít đeo trên vai hơn 20 năm. Cảm nhận được nhị đệ của Trang Hào chống đỡ cửa khẩu. Hoa Kỳ lại do dự, Hoa Kỳ run run rẩy rẩy, không hạ được quyết tâm, cậu thật không dám thì đừng làm, dùng miệng được rồi. Trang Hào đột nhiên lên tiếng nói, đừng. Hoa Kỳ nuốt một ngụm nước bọt, em không sao. Nói xong, tay Hoa Kỳ run rẩy, cầm nhị đệ của Trang Hào chống sau lưng, từ từ ngồi lên, cái đó của Trang Hào chỉ có tiến vào một cái đoạn trên nóc Hoa Kỳ đã đau nhe răng nhếch miệng rồi. Cả người toát mồ hôi lạnh chậm chạp thở hổn hển. Trang Hào không dễ chịu hơn Hoa Kỳ bao nhiêu. Cái loại khít khao đè ép đó làm cho anh khó chịu thở không thông. Hoa Kỳ bất động tại chỗ hồi lâu, lấy dũng khí đặt mông ngồi xuống. Theo đó là tiếng gào thét tê tâm liệt phế. A, Trang Hào giật mình, nơi này khít khao thiếu chút nữa làm anh nhịn không được mà bắn. Anh cắn chặt hàm răng nhịn xuống. Mà ơi, đau chết mất, Hoa Kỳ vội vàng quỳ đứng dậy, khiến cái đó của Trang Hào tuột ra từ phía sau. Hoa Kỳ xoay tay lại sờ sờ đít mình, cảm giác cúc hoa muốn rách ra, nếp uốn phía trên cũng bị căng đầy. Hoa Kỳ qua lại co giúp mấy cái, lại phun vào hớp nước miếng lên tay. Cảm giác trống rỗng khiến Trang Hào rất khó chịu. Cau mày nói, miệng là được rồi, không có chuyện gì, thử một lần nữa, lần này bảo đảm có thể. Hoa Kỳ vươn tay ra sau lưng, vừa trêu ghẹo một phen. Lần nữa cầm cái đó của Trang Hào, cảm giác lúc này là, lần này thứ kia còn lớn hơn trước, sờ lên thủ cảm 10 phần, thậm chí có thể cảm nhận được gân xanh nổi lên phía trên. Hoa Kỳ vểnh mông, lấy tay đỡ cái đó của Trang Hào đưa ra sau lưng. Từ từ ngồi xuống, lần này tiến vào coi như thuận lợi, cảm giác chướng rách chợt giảm, cho đến khi vào hết Hoa Kỳ mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Giơ tay lên xoa xoa mồ hôi trên trán nói. Cuối cùng cũng vào, Trang Hào không lên tiếng. Ngược lại co rút bụng. Cứ như vậy, Hoa Hoa Kỳ rõ ràng cảm thấy cái kia ở trong thân thể mình lại bành trướng. Căng ra co lại, loại cảm giác đó không cách nào có thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Ca, em động à, Hoa Kỳ nhỏ giọng nói một câu. Trang Hào trầm thấp ư một tiếng. Hoa Kỳ khẽ điều chỉnh tư thế. Hai tay đáp lên chân mình. Từ từ nâng mông, lại chậm rãi rơi xuống. Một lên hai xuống, Hoa Kỳ từ từ thích ứng loại cảm giác này. Thỉnh thoảng cậu tăng tốc độ phập phồng. Sau đó phía dưới sẽ phát ra âm thanh làm cho người ta đỏ mặt tía tai. Tần suất Hoa Kỳ phập phồng lên xuống cũng không phải rất nhanh. Cho nên cũng không đau bao nhiêu. Cảm giác coi như sảng khoái. Vậy mà Hoa Kỳ lại có chút thẹn thùng. Nhất là lúc cậu phập phồng lên xuống thì cái đó của cậu sẽ tùy theo động tác mà lên xuống trái phải loạn quạng. Thỉnh thoảng còn đánh lên bụng Trang Hào. Chất lỏng tiết ra sẽ lưu lại một vệt trong suốt trên bụng anh. Làm cho người ta lúng túng. Có lẽ Trang Hào không để ý, hoặc giả anh vốn không có chú ý tới. Anh đang đắm chìm trong cảm giác thoải mái khít khao. Quên mình hưởng thụ niềm vui Hoa Kỳ mang đến cho anh. Hoa Kỳ lại động một lát, lúng túng quyết định đổi lại tư thế. Cậu từ từ xoay người, dùng lưng hướng về phía mặt Trang Hào. Như vậy nhị đệ sẽ không gặp mặt anh. Lúc Hoa Kỳ chuyển động thân thể Trang Hào khẽ mở mắt. Từ trong bóng tối quan sát Hoa Kỳ, lưng Hoa Kỳ rất bóng loáng. Hơn nữa bả vai nhìn còn rất hẹp, không rộng lớn như đàn ông bình thường. Điều này lại khiến Trang Hào mơ mộng nhiều hơn một phần. Lúc Hoa Kỳ xoay qua chỗ khác đưa lưng về phía anh. Trang Hào vươn tay một trái một phải nắm chặt eo Hoa Kỳ. Hoa Kỳ ngước đầu, cảm thụ nhiệt độ của anh từ bên hông truyền đến. Hoa Kỳ động, tần số nhanh chóng tăng lên. Rốt cuộc cậu cũng biết ý nghĩa chân chính của đập pháo là gì. Một từ để hình dung, đó là thoải mái. Hoa Kỳ càng động càng nhanh, theo đó là tiếng giường đung đưa. Tiếng két két vang xuyên cả phòng bệnh, thậm chí xuyên thấu qua vách tường, truyền đến phòng bệnh sát vách. Hoa Kỳ làm quên mình, Trang Hào hưởng thụ sung sướng. Hai người đắm chìm trong niềm vui đập pháo thì sát vách đột nhiên truyền đến một tiếng gào cao vút. Âm thanh kia không phải là người khác phát ra tới, mà là Bàng Suất. Hoa Kỳ nghe sững sờ, dừng lại động tác nghiêng tai nghe. Tình hình chiến sự phòng bệnh sát vách hình như rất kịch liệt. Mới đầu chỉ có tiếng phụ nữ rên rỉ, giờ Bàng Suất cũng đã gia nhập chiến trường, hừ hừ a a không ngừng, thỉnh thoảng còn nói đôi câu gia tăng tình thú cho chiến dịch. Hoa Kỳ nghiêm túc nghe, ca, anh nói Bàng Suất vừa nói gì? Trang Hào không nhịn được nói, đờ mờ, hắn nói gì ăn thua gì đến tôi? Nhanh lên, Trang Hào khẽ giật giật thân thể, đội lên trên, bụng Hoa Kỳ co rụt lại. Phét miệng nói, ca, anh nói xem làm chuyện này kêu ra sẽ thoải mái sao? Trang Hào sửng sốt, cậu một đại lão ra kêu lên thì ra cái gì? Ngộ nhỡ bị người ngoài hành lang nghe được thì có phải mất mặt không? Em muốn thử một chút. Hoa Kỳ quay đầu lại nhìn Trang Hào cười nói, anh nghe Bàng Suất cũng kêu. Sợ gì à, Trang Hào liếc mắt, hắn không phải là người, cậu cũng không phải là người sao? Ai nha, em thử một chút, nói xong, Hoa Kỳ liều mạng động, tiếp bắt trước phòng cách vách lên tiếng kêu giống lên, giống, ha, Hoa Kỳ kêu thoải mái vui vẻ nhưng Trang Hào nghe lại khó có thể chịu được. Hoa tiểu cầu cậu câm miệng cho tôi, cái đó mà cũng gọi là rên gì à, cắt tiết thì có, không dễ nghe sao, Hoa Kỳ nghi ngờ nói, ngu vãi, nói xong, Trang Hào ngồi dậy trên giường bệnh. Đưa tay từ phía sau lưng ôm Hoa Kỳ, tới gần, Trang Hào nhỏ giọng nói, hạ thấp giọng chút, Trang Hào ôm Hoa Kỳ, đẩy mông lên trên, Hoa Kỳ thuận thế động, cậu từ từ nhắm hai mắt lại theo động tác của mình từ từ kêu. Hoa Kỳ tự nhận đã động cực kỳ nhanh nhưng theo Trang Hào thấy, quả thực là tìm đường chết, hoàn toàn không chiếm được phóng thích, còn bị thít khó có thể chịu được, nếu không phải trên đùi có vết thương. Anh đã sớm lật người áp Hoa Kỳ phía dưới mà ý chí chu rồi. À, ông xã chơi em đi. Đây là tiếng gào sát vách truyền đến. Âm thanh khá lớn, Hoa Kỳ từ từ động lên. ca, cánh nói, cánh tay cùng chân của bàng xuất cũng bó thạch cao thì ai làm? Có phải cũng giống chúng ta hay không? Trang Hào không nhịn được nói. Mày cứ quan tâm hắn làm gì? Cũng không phải là quan tâm. Hoa Kỳ thở dốc nói. Anh không phải cảm thấy hắn đang tranh tài cùng chúng ta hay sao? Trang Hào sững sờ, hình như bị Hoa Kỳ nói đúng. Trang Hào cười nhạo nói. Hắn muốn so thì cậu cứ cố chết mà gọi cho tôi. Hoa Kỳ hiểu ngầm trong lòng. Tiếp theo đó là một hồi cuồng hét điên cuồng tê tâm liệt phế. Hai gian phòng bệnh lọt vào trận đấu kéo co kịch liệt. Không những so ai kêu lớn hơn, còn phải so với giường ai lợi hại hơn. Sau đó là lực kéo dài. Đêm đông giá rét trong thành phố nhỏ. Từ từ đến 2 giờ sáng. Cuối cùng trong bệnh viện cũng yên tĩnh trở lại. Thân thể Hoa Kỳ trần truồng ngủ thiếp trong ngực Trang Hào. Hai người ôm nhau đã sớm quên trận tranh tài vô hình kia. Hơn 9 giờ ngày hôm sau, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong phòng bệnh. Ấm áp dễ chịu, lúc này y tá đẩy cửa vào. Hoa Kỳ vừa đúng lúc vào phòng vệ sinh đi tiểu. Y tá liếc nhìn Trang Hào trên giường bệnh, ánh mắt quái dị nói. Tiêm thuốc, Trang Hào để chân nửa người dựa vào đầu giường. Anh theo bản năng đắp chăn lên, bởi vì lúc này Trang Hào không một mảnh vải vẫn trơn mông như cũ. Y tá tiêm xong nhanh chóng rời đi. Hoa Kỳ từ trong phòng vệ sinh ra ngoài. Ghé đầu nhìn về cửa. Ca, vừa rồi ai tới vậy? Trang Hào nói. Y tá, Hoa Kỳ ồ một tiếng. Vội vàng ôm mông chui vào trong chăn. Đêm qua Trang Hào hao phí quá nhiều thể lực. Cảm giác hơi mệt một chút. Nói, Hoa tiểu cầu, sắp 10 giờ rồi. Một lát nữa ba tôi tới. Đến lúc đó tôi chịu không nổi. Hoa Kỳ ừ một tiếng, em nằm 10 phút, nói xong, Hoa Kỳ lại cọ sát ngực Trang Hào. Trang Hào cúi đầu nhìn đầu Hoa Kỳ nói, Hoa tiểu cầu, tôi nằm viện không mang quần áo tắm rửa. Tối hôm qua cậu lấy quần lót tôi lau đúng không? Một lát giặt cho tôi. Hoa Kỳ ở trong ngực anh gật đầu, em dậy sẽ tắm cho anh. Trang Hào cười cười, xoay tay lại cầm điện thoại di động trên bàn, nhìn mấy lần lại nói. Hoa tiểu cầu, ba tôi nói một lát tới đây đưa cơm cho chúng ta. Hả, ba anh tới sao? Hoa Kỳ từ trong chăn thò đầu ra. Đúng, mới vừa gửi tin nhắn. Mẹ ơi, em vẫn nên dậy thôi. Hoa Kỳ vén chăn lên nhảy xuống giường. Đứng trên đất mặc quần áo. Sau đó chạy vào trong phòng vệ sinh lấy một chậu nước ấm. Lúc đi ra. Hoa Kỳ lấy quần lót cùng vớ của Trang Hào trong khe trên đầu giường bỏ vào trong chậu. Nói, cúc hoa của em đau quá. Trang Hào cau mày nhìn cậu không lên tiếng. Hoa Kỳ bĩu môi, khom lưng ngồi xổm xuống. Bắt đầu giặt đồ, công việc của Hoa Kỳ ngoài đàn ông còn liên quan tới nước. Lúc không tắm thì còn phải quét dọn vệ sinh. Vì vậy Hoa Kỳ dưỡng thành thói quen không có chuyện gì liền hừ hừ hát. Mùa hè yên tĩnh, Trang Hào không muốn mặt mũi, cởi hết quần lộ dây dây, còn đại tiểu tiện khắp nơi. Tôi có thể làm bộ không nhìn thấy, cũng có thể chụp hình làm lưu niệm, cho nên hãy để tôi sờ chỗ nóng bỏng của người kia. Hoa tiểu cầu cậu muốn bị đánh đúng không? Trang Hào nằm trên giường mắng. Hoa Kỳ ngẩng đầu lên nhe răng cười nói, em hát chơi thôi mà. Trang Hào trừng mắt liếc cậu một cái. Ngày hôm qua tôi nghĩ cậu nên về lại ngũ hành đi. Gì, Hoa Kỳ sửng sốt, Trang Hào nghiêm túc nói. Bằng suất người này cũng tạm được, cậu trở về hắn cũng sẽ không nói gì. Về phần chuyện hai ta sẽ không liên lụy đến cậu. Em không đi, Hoa Kỳ ném quần lót vào trong chậu, văng không ít bọt nước. Em mà đi, sẽ không có cách gặp mặt anh. Trang Hào nhếch miệng cười nói. Yên tâm. Về sau có nhiều cơ hội gặp mặt lắm, không tin cứ chờ đấy. Cách chương.